Miệng độc thành đôi, chương 67, góc truyện audio.com. Cơn gió đêm lướt qua thổi loạn mái tóc Tần Chân, vài sợi tóc tung bay trước mặt cô mà cô cũng không phản ứng, chỉ lặng lặng nhìn anh. Trình Lục Dương nhìn cô vài giây, trong mắt dường như thoáng ánh lên cảm xúc phức tạp, sau đó cong khóe môi cười nhàn nhạt. Sao, đau lòng anh? Nụ cười kia quá tùy ý, trong mắt tràn đầy vẻ pha trò, khiến người ta nghi ngờ sự yếu ớt vừa lóe lên trong mắt anh chỉ là ảo giác của cô. Tần Chân nói, vậy còn em cũng không thể đụng vào điểm mấu chốt của anh sao? Làm gì có điểm mấu chốt chứ? Anh nói rồi, anh ở trước mặt em quả thật là không mảnh vải sơ thân rồi, em còn muốn điểm mấu chốt gì nữa? Vẫn là nụ cười không thèm để ý như vậy. Anh nắm tay Tần Chân, thuận miệng hỏi, có lạnh không? Trình Lục Dương, em đang hỏi anh đó. Xem ra là rất lạnh. Anh tự mình đút tay cô vào trong túi áo khoác ngoài, bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay cô. Tần Chân yên lặng cùng anh đi một quãng đường rất dài, sau đó mới thừa nhận. Không sai, cái gì không sai, em rất đau lòng anh. Lúc này Trình Lục Dương mới hiểu ra rằng cô đang trả lời câu anh hỏi lúc đầu, dường như khẽ run chốc lát, sau đó mới cười đáp lời. Anh biết mà, Trình Tần Thị nhà anh luôn rất đau lòng anh. Anh hình như hết cách nghiêng đầu nhìn cô, không phải anh đã nói rồi sao? Có em bên cạnh anh, nhìn được màu sắc hay không cũng không quan trọng, huống hồ anh cũng quen rồi. Vậy cha mẹ anh thì sao? Tần Chân tỏ vẻ không thuận theo thì không tha. Chưa từng sống chung, không có cảm giác. Sao, em không tin? Trình Lục Dương dường như là hết cách với cô, đành phải dừng bước lại trước một cây Noel được dựng sớm rồi quay đầu nhìn cô. Em nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn anh đều ở chung với ông ngoại, dĩ nhiên là thân với ông nhất. Cha mẹ anh lại không ở bên cạnh anh không có cảm tình với họ, giữ khoảng cách như bây giờ không phải rất tốt sao? Chẳng muốn nghe ông già lải nhải với anh. Anh như một chiếc thuyền lẻ loi, lang thang trên biển rất lâu, sau đó dũng cảm nói với người khác rằng anh không bận tâm gì hết bởi vì không có ai lo lắng cho anh. Tần Chân bất thình lình hỏi anh, không nhìn thấy màu sắc tại sao không nói với họ, ông ngoại đi anh rất đau lòng tại sao không nói với họ. Một mình ở trong căn nhà lớn rất lẻ loi rất sợ tại sao không nói với họ. Cha mẹ không phải thánh, họ chỉ là người bình thường mà thôi, người bình thường ai mà không phạm sai lầm chứ. Họ cũng hối hận, họ cũng muốn xin lỗi anh vì sai lầm trước đây, nhưng anh không cho họ cơ hội, chẳng lẽ muốn quan hệ cứ tiếp tục cứng ngắc như vậy cả đời sao? Trình Lục Dương, đừng khăng khăng giữ điểm mấu chốt kia nữa, anh không mở lòng ra thì làm sao hy vọng người khác đi vào được. Ngày mai dẫn em về nhà anh đi, dẫn em về gặp cha mẹ anh, có được không? Có được không, có được không, có được không? Cô gấp gáp như con nít nhảy lên nhảy xuống, kéo áo anh không ngừng lắc qua lắc lại. Dẫn em đi, gặp rồi thì em lấy anh, có được không? Đây là em nói đó, được. Chữ cuối cùng bỗng trở nên gọn gàng dứt khoát, Tần Chân đột nhiên cảm thấy có phải anh thỏa hiệp quá nhanh rồi không? Vậy, ngày mai trước khi đi cùng em đến bệnh viện một chuyến đã nhé. Taxi dừng trước cổng bệnh viện, Trình Lục Dương vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tần Chân kéo áo anh, đi thôi, đến rồi. Tần Chân Trình Lục Dương nói giọng bất đắc dĩ. Anh nói với em rồi, căn bản là không cần tới, nếu như có thể trị khỏi, em nghĩ anh sẽ để mặc nó thành tình. Góc truyện audio.com, chẳng như bây giờ sao? Mẹ em thường nói em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên em không nghe anh đâu, mà chỉ nghe bác sĩ thôi. Trình Lục Dương lắc đầu theo cô xuống xe, anh không thích bệnh viện, từ trước đến giờ luôn không thích, lúc nhỏ là vì sức khỏe kém nhiều bệnh, cứ tới bệnh viện là phải tiêm, về sau là vì sau cái chết của ông ngoại, anh bị mù tạm thời nên được đưa đến bệnh viện trị liệu hơn một tháng. Trong những ngày chìm trong bóng tối, bên cạnh anh chỉ có tiếng bước chân tới tới lui lui, bác sĩ y tá đến rồi lại đi, ngoài ra thì không còn ai khác nữa. Mỗi sáng nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra là anh biết y tá đến tiêm cho anh, sau đó không ngừng có bác sĩ dùng đèn pin rọi vào mắt anh, liên tục hỏi. Có thấy được không? Khi anh trả lời là không thấy, sẽ có người châm cứu cho anh, những cây kim thật nhỏ cắm vào mặt làm anh đau đến nỗi không ngừng khóc. Sau một tháng dày vò, rốt cục có một ngày anh cũng nhìn thấy. Nhưng sau ngày hôm đó, sắc giác của anh cũng dần dần thoái hóa, mấy năm đầu chỉ là màu đỏ xanh, mãi cho đến mấy năm gần đây mới trở nên mù màu toàn bộ. Anh không dám lên tiếng, càng không dám nói với cha mẹ, thậm chí đến cả Trình Húc Đông anh cũng không dám nói cho, anh sợ họ lại sẽ đưa anh đến cái bệnh viện lạnh ngắt đó, mùi thuốc khử trùng đã làm anh sợ rồi, càng đừng nói tới sự giày vò ghim kim liên tục ngày này qua ngày khác. Cứ như vậy, anh giữ khư khư bí mật kia mãi cho đến hôm nay, chỉ có Tần Chân phát hiện. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, Tần Chân luôn không nói không rằng, có thể thấy cô còn bị sốc nặng hơn anh. Trình Lục Dương thấy cô mặt ủ mày trao thế, ngược lại buồn cười.